Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 537, trọng nữ khinh nam 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến các nam phi ở hậu cung thị phi là Ninh Thư nhức hết cả đầu, kể ra Mộc Ngê Thường cũng là một phụ nữ rất yêu cái đẹp. Dù có là nữ hoàng cũng kìm lòng chẳng đặng trước nhan sắc trời ban. Phượng hậu Liễu Trường Thanh vừa mới mang canh đến không được bao lâu, Mộc Tuyết đã cho người mang đồ qua tặng. Ninh Thư nhìn đan dược như viên bi đất đặt trong hộp mà hoàng thái nữ tặng, nhìn màu thôi đã không muốn ăn rồi. Vả lại đan dược là tổng hợp của Chu Sa, Lưu Huynh, các loại đá luyện kim, có khi còn cho cả máu kinh nguyệt vào lò luyện. Cái thứ khỉ gió này có thể chữa được bách bệnh, trường sinh bất lão. Nguyên chủ có thói quen ăn đan dược, vì ăn đan dược giúp Mộc Ngê Thường sung sướng gấp đôi trong chuyện giường chiếu, dần già không bỏ được thói quen này. Bẩm bệ hạ, hoàng thái nữ điện hạ nói đan dược này có nguyên liệu tốt hơn, ôn hòa hơn hết có lợi cho cơ thể. Nữ quan nâng hộp thưa với Ninh Thư. Ninh Thư nhìn nữ quan nói nhiều quá, hình như người này theo Mộc Ngê Thường từ nhỏ nên cũng xem như trung thành. Nói ít thôi thu nữ quan, chậm đau đầu. Ninh Thư nói, thu nữ quan khựng người, quỳ phịch xuống đất, sợ hãi. Bệ hạ thứ tội, nô tỳ không dám nhiều lời nữa. Dậy đi, Ninh Thư ngửi thử một viên đan dược có mùi tùng hương và mùi lưu huỳnh, có vẻ đang át mùi khác bằng mùi tùng hương. Hễ nghĩ trong này có cả máu kinh nguyệt là Ninh Thư lại buồn nôn. Để vào trong tầm cung của trẫm, tay cầm bút chấm mực đỏ, Ninh Thư tập trung xem tấu chương. Cô đã ngộ ra có lẽ không chỉ vì Mộc Ngê Thường thích Mộc Giao nên mới phế truất hoàng thái nữ. E rằng hoàng thái nữ đã không đợi được muốn lên ngôi nữ hoàng rồi. Người có học sẽ biết đan dược không phải thứ thuốc giúp trường sinh bất lão, trái lại còn nguy hiểm đến tính mạng. Đan dược chính là thuốc độc phiên bản cổ đại, rút cạn sức khỏe, phá hoại cơ thể, đặc biệt hơn khi có thành phần ngũ thạch tán. Đây là thuốc độc ngấm dần, làm gì có cô con gái nào tặng mẹ đan dược. Ninh Thư nhăn mày, cô từng định nhường ngôi cho thái tử chính thống, giờ xem ra nhường ngôi cho Mộc Tuyết cũng không phải mong muốn của nguyên chủ, bằng không Mộc Ngê Thường sẽ mạo hiểm không phế truất thái tử. Không lẽ cô vẫn phải phế truất Mộc Tuyết, lập chữ quân mới? Hoàng tứ nữ không thể lên ngôi nữ đế, làm vậy họ Nguyên sẽ có cơ hội cầm quyền triều chính. Ngoài hai hoàng nữ đã thành niên, Mộc Ngê Thường vẫn còn hai hoàng nữ đã lớn khác nhưng không để lại ấn tượng đặc biệt. Ninh Thư đau đầu quá, cô đã nghĩ nhiệm vụ đơn giản, suy xét kỹ mới thấy không dễ chút nào. Ninh Thư gập tấu chương, nói với nữ quan, gọi hoàng tứ nữ vào cung, trẫm có chuyện nói với con bé. Vâng, thu nữ quan lập tức đi ngay. Không lâu sau Mộc Giao đã hấp tấp xách váy chạy qua ngưỡng cửa điện. Trán cô bé lấm tấm mồ hôi, có thể thấy cô bé chạy vội vào khi mới xuống xe ngựa. Mộc Giao thở hổn hển hành lễ với Ninh Thư rồi hỏi. Mẫu hoàng cho gọi nhi thần có việc gì chăng? Không có việc gì, chỉ muốn con dùng bữa trưa với mẫu hoàng thôi. Ninh Thư cười, Mộc Giao thở phào, bỗng dưng mẫu hoàng cho gọi nhi thần vào cung, nhi thần còn tưởng có chuyện trọng đại nào cơ. Con hấp tấp quá, bảo sao Mộc Ngê Thường chiều Mộc Giao, con người ai cũng thích được quan tâm mà Mộc Giao lại ngốc nghếch chuyện nào cũng năng nổ. Hành động vừa rồi của Mộc Giao đã cho thấy Mộc Giao quan tâm Mộc Ngê Thường, vừa gọi đã chạy hộc tốc đến ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thư không định hại Mộc Giao, nguyên chủ đã mong Mộc Giao có cuộc đời bình an, Ninh Thư sẽ cố gắng hết sức bảo vệ Mộc Giao. Không biết Mộc Ngê Thường có nhận ra Mộc Giao này không phải con gái cô ấy không nữa. Mộc Giao thật nóng tính, tàn nhẫn, hoang dâm, tuyệt đối không phải Mộc Giao hiện giờ. Hai con người khác một trời một vực, chắc là cô ấy có nhận ra. Vậy mà vẫn bảo vệ Mộc Giao mọi lúc mọi nơi, lại còn giao giang sơn cho Mộc Giao, có thể thấy dù biết Mộc Giao đáng nghi nhưng vẫn thật lòng yêu thương. Mang danh đế vương nhưng thực chất Mộc Ngê Thường là người cô đơn. Ninh Thư bảo Mộc Giao muốn ăn gì thì nói với thu nữ quan để ngự thiện phòng chuẩn bị. Mộc Giao không khách sáo, chọn những món mình và mẫu hoàng thích ăn. Ninh Thư im lặng nãy giờ, Mộc Giao hỏi Ninh Thư. Vậy được chưa mẫu hoàng? Ninh Thư gật đầu, được rồi, Mộc Giao cười như mờ cờ, nói với thu nữ quan. Làm phiền thu nữ quan, nô tỳ không dám, đây là chức trách của nô tỳ. Thu nữ quan nói rồi đi ngay, thấy Ninh Thư mệt mỏi, Mộc Giao chủ động đi ra phía sau Ninh Thư và bắt đầu day thái dương. Mẫu hoàng vất vả quá. Mẫu hoàng nuôi nhiều đại thần thế, ngài sai họ làm việc cho ngài đi. Ngài là nữ đế mà, không cần làm quá nhiều việc. Mộc Giao ngốc thật, có một số quyền cần phải nắm chắc, có một số việc chỉ có đế vương được làm, bề tôi làm là đại nghịch bất đạo. Mẫu hoàng nên vui cứ vui, nên hưởng cứ hưởng, nên lười cứ lười. Ước mơ của nhi thần là trở thành con lười đó ạ, Mộc Giao ăn ngay nói thật. Một đời người dài đằng đẵng, mẫu hoàng nên chọn làm điều mà mình hạnh phúc, ví dụ như Nhi thần thích đi dạo phố, thích mua sắm này. Nhi thần biết Huyên Thành có rất nhiều món ngon, rượu hoa quế của Thúy Tiên Lầu vừa ngọt vừa thơm, bánh tráng vừng của Bánh Ký vừa thơm vừa giòn, còn cả kẹo nặn nữa, lần sau Nhi thần sẽ mang một cái vào cung cho mẫu hoàng. Ninh Thư, buồn ngủ quá. Nghe Mộc Dao liến thoáng như hát ru làm Ninh Thư buồn ngủ. Đến giờ dùng bữa, Mộc Dao gắp thức ăn cho Ninh Thư rồi ăn trong vui vẻ, như thể mâm cơm này toàn mỹ vị nhân gian. Mộc Dao ăn ngon miệng cũng kích thích vị giác của Ninh Thư. Từ sau khi nhập vào cơ thể này, Ninh Thư luôn cảm thấy nôn nao, cọc cằn, đuối sức. Ninh Thư biết vì đã ăn quá nhiều đan dược nên xuất hiện triệu chứng. Ninh Thư cực kỳ thèm ăn đan dược, nguyên chủ ăn đan dược bất cứ khi nào buồn chán. Sau khi ăn giúp phấn chấn, có tinh thần, cảm giác khỏe người, nhưng thật ra đó chỉ là công dụng đánh lừa cảm giác nhất thời. Một vòng lặp tệ hại, Ninh Thư không định ăn đan dược, cứ hễ thèm thuồng cô lại đọc thầm chú thanh tâm. Có thêm tác dụng của hào quang tỉnh táo nên cũng không khó chịu lắm. Ăn cơm chưa xong, Ninh Thư cho Mộc Dao ra về. Trẫm không khỏe, truyền ngự y, Ninh Thư nói với Thu Nữ Quan. Thu Nữ Quan lo lắng ra mặt, sai người mời ngự y đến ngay. Cách chương.